Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uyển Trúc đưa tay đóng cửa lại. Tôi đi lấy rượu giúp cô. Nhưng chai nào là chai rượu gin? Uyển Trúc buồn rầu đứng trước quán bar. Có tròn có vuông, có cao có thấp, có chai hình hồ lô. Nhiều rượu như vậy cô làm sao biết được cái nào là loại rượu gin? Cô không uống rượu mà. Phòng Tổng Hàn bước chân ra khỏi phòng. Đôi mắt chăm chú nhìn Uyển Trúc đang đứng phát ngốc ở trước quầy bar. Không để ý tới Lena, vừa thấy hắn liền đứng dậy ra khỏi sofa. Hắn trực tiếp đi đến chỗ Uyển Trúc. Làm sao vậy tiểu muội? Cô ấy muốn rượu gin có đá, nhưng chai nào là rượu gin? Uyển Trúc nhăn mặt khổ sở quay sang hắn cầu cứu. Phòng Tổng Hàn không thèm nhấc mắt với Lena, đang nhanh chóng bước qua đây. Hắn lấy ra một chai rượu từ 20 mấy chai ở trên giá, rót ra thêm một ly gin thêm đá, rồi đặt ở trên quầy bar đặt trước mặt Lena. Này, rượu gin của cô. Lena mới mặc kệ rượu gin của cô. Cô ta trừng mắt nhìn Uyển Trúc hỏi. Cô ta là ai? Không phải là người hầu của nhà anh sao? Phòng Tổng Hàn nghe vậy, lập tức thân mật kéo Uyển Trúc lại hôn lên môi cô một cái. Vị hôn thê của tôi. Hắn đắc ý tuyên bố. Vị hôn thê? Anh thực sự muốn kết hôn? Lena hét lên. Không sai. Hướng ánh mắt không thể tin được lên người Uyển Trúc. Lena bén nhọn hỏi. Sao lại là cô ta? Bởi vì tôi yêu cô ấy. Phòng Tổng Hàn không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Tại sao? Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao tôi yêu cô ấy? Lena, cô không phải là cho rằng chuyện tình cảm có thể nói rõ ràng đấy chứ. Như vậy không phải là rất hời hợt sao? Tôi chính là yêu cô ấy, còn cần phải giải thích nữa ư? Có điều, nếu cô thực sự muốn một câu trả lời, tôi cũng có thể nói cho cô. Bởi vì cô ấy... Hắn quay sang nhìn Uyển Trúc bằng ánh mắt hài hước. Bởi vì cô ấy là một cô gái ngốc nghếch. Uyển Trúc đột nhiên dùng nắm đấm, đấm mạnh vào ngực hắn một cái. Lena oán hận đố kỵ nhìn Phong Tông Hàn, bắt được tay Uyển Trúc đưa lên môi hôn nhẹ, thuận tiện hôn trộm một cái lên môi cô. Cô ta có gì tốt hơn em? Cô ấy ngốc hơn cô. Về sau, bất luận cô gái nào hỏi hắn câu đó, đây là tất nhiên, hắn đều một mực trả lời như vậy. Bởi vì cô ấy là một cô gái ngốc nghếch. Người người khác nhau, cho nên phản ứng thu được cũng rất là phong phú. Lena kêu khóc ầm ĩ, bị Phong Tông Hàn một cước đá ra khỏi cửa. Mà nữ bá tước Italia cao quý ngạo mạn, đơn giản chỉ đưa ra một câu bình luận. Con mắt của anh thật là kỳ lạ. Mình tình gợi cảm nước Pháp, ưỡn bộ ngực khủng bố, chỉ ra một cái khuôn gió. Nếu thấy bất mãn thì nhớ đến tìm em nhé. Còn công chúa Thanh Lịch thì nhàn tĩnh hàm xúc. Em thực là hâm mộ cô ấy. Nữ tổng tài tập đoàn truyền thông Anh Quốc thành thục đan trang chỉ thì thảo tự nói. Tự kiến cho người ta nghĩ không ra. Thực sự là người khác không nghĩ ra mà. Nữ thừa kế tập đoàn thương mại Nhật Bản yêu kiều khả ái thì làm ra bộ mặt đáng thương, hai má rưng rưng nước mắt. Để em làm vợ bé được không? Cô người Mỹ Quốc chỉ có thể trừng mắt, chỉ tay há hốc mồm nói không nên lời. Nữ tuyển thủ gôn người Thụy Điển mạnh mẽ chớp mắt một cái, sau đó mới vỗ mạnh vào lưng Uyển Trúc một cái. Nếu không phải Phong Tông Hàn ở bên cạnh nữa, thì cô đã ngỗ trong vó rồi. Cũng là cô lợi hại. Một tuần ngắn ngủi, cô không biết có bao nhiêu phụ nữ đã từng có quan hệ tình ái với Phong Tông Hàn, đến đến đi đi. Không phải là gương mặt thiên sứ, thì cũng là dáng người đẹp như là ma quỷ. Lại càng nhiều có người, có cả bộ dạng lẫn dáng người. Uyển Trúc đã sớm nghe đủ các loại tiêu chuẩn phụ nữ qua lại với Phong Tông Hàn, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng chính mắt mình nhìn thấy mới cảm nhận được hết loại rung động kinh diễm này. Vì thế không chỉ nhóm phụ nữ yêu kiều này thấy kinh ngạc trước sự lựa chọn của Phong Tông Hàn, mà ngay cả Uyển Trúc chính mình nhìn ngắm bao mỹ nữ lại còn chảy nước miếng ròng ròng, cũng không kìm hãm được bắt đầu hoài nghi. Được rồi, gia thế của cô cũng coi như là tốt đi. Tốt xấu gì cha của cô cũng làm phó tổng giám đốc. Gia phả chín đời, cũng không nghe nói từng có chuyện trộm cả bắt chó gì hết. Giết người phóng hỏa càng không có. Cũng coi là thanh bạch trong sạch, không có điểm nào ô nhục cả. Lại đến nữa, trốn ở phòng 8 nửa ngày. Uyển Trúc cuối cùng cũng ngẩng đầu đối diện với cô gái trong gương. Ngũ quan không xuất sắc, cũng coi là thanh tú đi. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới của mình. Hình như là không được to cho lắm. Bao vòng miễn cưỡng được coi là được. Nhưng cho dù có đi cả kheo cũng không xứng được với Phong Thông Hàn. Ngay cả bộ váy cưới đặt may ở Paris trị giá 30 vạn kia, cô cũng không xứng nữa là. Chung quy lại một câu, cô chỉ là một người bình thường, không phải nhân tài, không có dáng người, càng không có năng lực làm việc xuất chúng. Một cái bảng hiệu ở Tây Môn Đình đổ xuống, 10 người chết thì có 9 người là kiểu người giống cô. Hắn làm sao lại yêu cô đây? Bọn họ đi rồi. Tiểu muội à, em ở ra đây đi. Uyển Trúc nghe vậy do dự nửa ngày, mới chậm rãi mở cửa bước ra. Phòng tổng hẳn hai tay chống eo, nhìn hết trên dưới một lượt đánh giá. Có cái gì không đúng sao? Uyển Trúc chậm chạp dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn hắn. Anh sao lại muốn kết hôn với em? Phòng tổng hẳn có một chút sửng sốt nhào mắt nhìn cô, sau đó hé miệng nói. Bởi vì anh yêu em. Tại sao? Uyển Trúc thành thật hỏi. Phòng tổng hẳn cười sung sướng. Bởi vì em là một cô gái ngốc. Uyển Trúc bĩu môi, không thèm để ý hắn mà đi thẳng ra ngoài cửa. Phòng Thông Hàn cũng không nói năng, nửa đường lấy tay tóm lấy cô lùi về phòng ngủ. Hắn vào phòng thay đồ lấy ra một chiếc hộp, nhưng cũng không buông cô ra. Uyển Trúc chú ý thấy đó là cái túi được gửi về từ nước ngoài. Phòng Thông Hàn cuối cùng cũng buông cô ra, hai tay khoanh ở trước ngực nói. Vô dị cái này định tặng cho em vào đêm tân hôn. Anh nghĩ bây giờ cho em xem một chút cũng không sao. Uyển Trúc nghi hoặc nhìn hắn, sau đó bắt đầu mở từng lớp giấy gói. Một đắt sau cuối cùng, cô cũng mở ra một cái hộp bao ngoài. Tiểu Hồ. Uyển Trúc kinh hỉ, lấy từ trong hộp ra một con mèo lông vằn hổ. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô vừa cười vừa khóc vuốt ve mẫu vật giống Tiểu Hồ y như thật. Sao lại cái này? Phòng Tổng Hàn cùng ngồi trên giường ung dung các chân. Buổi tối hôm anh đến nhà em, liền đến vườn sau đào thi thể của Tiểu Hồ lên. Nói thực ra là rất đáng sợ. Mặc dù lúc đó cũng không còn nóng, nhưng mà nó đã bắt đầu. Em biết rồi đấy. Hàn nhún nhún mũi. Hoàn hảo, không có gì nghiêm trọng. Anh lập tức bảo Vũ Kiếm cho người gửi sang Mỹ, cho chuyên gia làm vật mẫu, mời ông ta làm thành vật mẫu, khôi phục lại bộ dạng nguyên bản của nó. Hắn lại mở miệng. Bởi vì anh nghĩ em nhất định sẽ rất thích. Em rất thích. Em thực sự rất thích. Uyển Trúc nước mắt rơi đầy, ôm Tiểu Hồ ngồi xuống bên cạnh hắn, vườn người hôn nhẹ lên môi hắn. Cảm ơn anh. Em thực sự là rất nhớ nó. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô nghẹn ngào liên tục nói lời cảm ơn không thôi. Phòng Tổng Hàn thủy chung nở ra một nụ cười. Xem cô một bên thì thào lẩm bẩm những lời khó nghe, không hiểu với Tiểu Hồ. Một bên lại thương tiếc khôn nó không ngừng. Chính là như vậy. Lúc đầu em đối với anh, đối với con mèo lẩm bẩm không ngừng, ấn tượng của anh với em chính là em thực sự là một cô gái ngốc. Hắn cười gian hai tiếng. Uyển Trúc quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Phòng Tân Hàn bật cười ha ha. Đừng giận mà, anh chỉ nói thật thôi. Uyển Trúc hừ một tiếng rồi quay về cưng nựng Tiểu Hồ. Phòng Tân Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Từ đầu tới cuối, ấn tượng của anh đều không thay đổi. Nhưng em cứ ngốc nghếch như vậy, làm anh bất tri bất giác rơi vào tấm lòng tương thiện dịu dàng của em, cũng không thoát ra nổi. Hắn dịu dàng hôn lên tóc cô. Phụ nữ giàu có không có gì, không hiểu được. Phụ nữ xinh đẹp, anh cũng nhìn thấy nhiều rồi. Những người đó không hề làm anh động tâm. Chỉ có em, tiểu ngu ngốc lương thiện của anh. Chỉ có em mới làm cho anh đau lòng, làm anh thương tiếc. Có thể em không có bộ dạng bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại có một tấm lòng làm anh cưỡng lại không nổi. Một cô gái lương thiện ngốc nghếch mới có thể hoàn toàn thu phục được một tên công tử phong lưu thoáng đãng, hiểu chưa? Uyển Trúc vuốt ve Tiểu Hồ hồi lâu không lên tiếng. Phòng Tổng Hàn cũng không thúc giục, chỉ chờ cô tiêu hóa hết những lời vừa rồi của mình. Rất lâu sau đó. Nhưng anh cũng phải thừa nhận là anh rất ngốc đi. Uyển Trúc nói với Tiểu Hồ. Anh? Tại sao? Phòng Tổng Hàn không khỏi kinh ngạc. Sao lại có loại câu trả lời như thế này? Nếu không thì sao? Đại tiểu mao không có đứa nào bị đụng xe, mà chỉ có anh bị bụng. Uyển Trúc hợp tình hợp lý nói. Cái đó có liên quan gì đến anh chứ? Phòng Tổng Hàn gấp như bị hủy hoại thanh danh. Em mặc kệ, chính là anh. Này, tiểu muội, em đừng nói lung tung làm người khác oan uổng. Lúc đó anh vẫn chưa ở trên người nó mà. Chính là anh. Tiểu muội, Em nói có lý một chút có được không hả? Anh rốt cuộc có chịu thừa nhận không? Tiểu mới thừa nhận không? Ai, chỉ có tiểu nhân với nữ tử là khó xảy. Một loại cảm giác quỷ dị đột nhiên xuất hiện, làm hắn giật mình từ trong mơ tỉnh lại. Phạm Tông Hàn đột nhiên mở mắt. Hình ảnh một người cao lớn, lẽ ra không nên thấy lúc này, lại xuất hiện trong con mắt hắn. Theo phản xạ, hắn ngồi bật dậy, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ông đến. Hắn bỗng nhiên ngưng bặt, cẩn thận quay sang nhìn người vợ yêu dấu vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ông đến làm gì? Thời gian vẫn còn chưa tới mà. Andrew mỉm cười với hắn. Ta đem đứa bé tới cho ngươi. Đem đứa bé tới cho tôi. Phạm Tùng Hàn u mê nhìn hắn chằm chằm. Các ông thiếu nhân sự sao? Cứ nhiên còn muốn một mình kiêm hai chức. Andrew buồn cười lắc đầu. Người đừng quên, sinh mệnh của người lẽ ra không còn, cho nên sự thật trên đời này, đứa con của người căn bản là không tồn tại. Phạm Tùng Hàn ngây người. Vậy ông là? Bởi vì người là người bị tổn thương do chúng ta nhầm lẫn, cho nên chúng ta đều rất chú ý đến cuộc sống của các người. Andrew ngắm nhìn Uyển Trúc đang ngủ say. Chúng ta có thể nghe thấy nguyện vọng của cô ấy. Cô ấy hy vọng có thể có con, cho nên chúng ta nghĩ cách mang đến cho các người. Phòng Tông Hàn hồ nghi do xét hắn một lát. Tôi có thể hỏi các người tìm ở chỗ nào không? Andrew đột nhiên nổ ra nụ cười quỷ dị. Cái này. Hắn giơ cao tay vẫn còn vốn dĩ đang ở dưới. Phạm Tông Hàn nhìn lên, lập tức hô lên một tiếng kinh ngạc. Trời, Tiểu Hồ. Không phải chứ. Ông muốn mang con mèo Tiểu Hồ này đến làm con tôi. Andrew cười nhẹ. Người trăm ngàn lần đừng xem thường nó. Nó ba kiếp trước là một đại tướng quân anh dũng y phong. Bởi vì ngu trung nghe theo lời quân mệnh, giết hại người vô tội, nên mới bị phán ba kiếp làm súc vật. Hiện tại, hắn đã tu dưỡng xong, có thể trở lại kiếp người. Nhưng hắn bất đắc dĩ than nhẹ. Nhưng cũng là do sai lầm của bên kia, tự dưng hồ đồ, tường một cái chết, chặt đứt cơ hội lần hồi của hắn, làm cho một tên đồ đệ ác bá chuyển kiếp làm người. Cho nên chúng ta mới đem hắn tới cho ngươi, tương lai còn muốn nhờ hắn ở nhân gian áp chế cái tên đồ ác kia. Thật là phức tạp. Phạm Tông Hàn lầm bầm rồi lập tức lắc đầu. Được rồi, vậy nó là đứa con duy nhất của tôi hả? Andrew khẽ gật đầu. Rất có năng lực. Mọi bậc làm cha mẹ đều lấy hắn làm vinh dự. Chính trực. Cực kỳ. Hiếu thuận. Hiếu thuận đến mức khó tin. Phạm Tông Hàn thay vào đó nhướng mày. Chẳng lẽ không có một khuyết điểm cũng không có sao? Andrew ngẫm nghĩ một lát. Có. Hàn rất cứng ngắc và không hài hước một chút nào. Phạm Tông Hàn kẽ ngây người. Vậy không phải là rất vô vị sao? Là rất vô vị. Phạm Tông Hàn nhíu mày cả nửa ngày. Vậy tôi có thể thương lượng với ông một chút. Hàn liếc mắt nhìn con mèo đang rất ngoan ngoãn, nhìn hắn. Cho nó một chút hài hước gì đó, có được không? Andra cười biện hộ. Xin lỗi, bản tính của hắn là như vậy. Chúng ta không có cách nào thay đổi được. Có điều, người vợ vốn dĩ thuộc về hắn, lại bị tên ác đồ kia chiếm mất. Cho nên chúng ta cũng phải thay hắn tìm một mối duyên tốt. Hay là có thể tìm một cô gái hoạt bát sáng sủa đến gây ảnh hưởng với hắn, người thế thế nào? Phong Tông Hàn mãnh liệt gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Vậy thì cứ quyết định thế đi. Ok. Vậy thì người mau đi làm việc đi. Phong Tông Hàn nhất thời mờ mịt, lại ngay lập tức kinh ngạc kêu to. Không phải chứ. Ông bảo tôi hiện tại ở trước mặt ông còn có đứa con tương lai của tôi làm việc. Andrew nhún vai. Vậy thì ta đây đi ra ngoài chờ ngươi là được rồi. Nhưng mà... Phạm Tông Hàn mới nói được một nửa chữ liền dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn bên giường trống rỗng. Hắn ảo não quay đầu nhìn vợ yêu đang mơ màng ngủ. Cự nhiên vì đứa con mà phải làm việc. Thật sự là shit mà. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lọ Lem Ngốc của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn khi nghe truyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net